Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, ra ngoài đoán gặp nhau. Chương chưa edit, trước khi tới. Thật ra thì Mục Thanh đã sớm nghĩ xong. Chính mình lần này yêu cầu săn giết dạng gì hồn thú. Mặc dù nửa đường ra một điểm nho nhỏ trắc trở, nhưng là, cũng không ảnh hưởng, không phải sao. Về phần trước đến tìm cái chết 8 người, Mục Thanh cũng hiểu, dù sao, chính mình 2 năm trước một mực sử dụng võ hồn, đều là tiết trắng tiết lang. Kết quả, rút ra một cái đại liêm đao, muốn tới, bọn họ trước khi chết, đều sẽ đầy đầu không hiểu chứ. Đi qua đi lại, Mục Thanh cười, đảo mắt, thời gian 1 tuần liền đi qua, Mục Thanh một mực đang ở tinh đấu đại xâm lâm hồn thú ngàn năm qua lại khu vực. Qua lại lởn vờn, liền muốn tìm một trong lòng mong đợi hồn thú. Kết quả, còn thật không dễ làm. Tìm thời gian 1 tuần, đều không tìm được. Hắn vỗ một cái bên hông sách, chần chờ hỏi A Ngân. Tinh đấu xâm lâm bên trong, thật sự có loại này hồn thú sao? Người nói sao? Mục Thanh cười hắc hắc, tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Ai? Khẽ quát một tiếng, Mục Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Dưới chân hồn hoàn mơ hồ hiện lên, lại ẩn đi, mà hắn, sớm đã tại chỗ biến mất. Chính là đệ nhất hồn kỹ, ẩn nấp, u ám trong rừng rậm. Mục Thanh chậm lại bước chân, một mực tránh trong rừng rậm xó xỉnh âm u. Muốn vòng qua nguy hiểm, lén lén chạy đi. Ồ, một con chuột nhỏ, sạt một tiếng, một thanh trường kiếm rơi ở trước người Mục Thanh. Mục Thanh nuốt nước miếng một cái, mới vừa muốn quay đầu, xung quanh trong nháy mắt rơi đầy trường kiếm, đem hắn gắt gao vòng ở chính giữa. Tha mạng, Mục Thanh trong nháy mắt từ tâm, lắp ba lắp bắp mở miệng cầu xin tha thứ. Trong khi nói chuyện, giải trừ mình ra hồn kỹ, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái ba chừng 40 tuổi, sạt một tiếng, rơi ở trước người Mục Thanh, đưa tay, xung quanh trường kiếm toàn bộ đều hóa thành lưu quang, trở lại trong tay hắn, cuối cùng, hóa thành một đi, mũi kiếm chỉ vào Mục Thanh, đầy mắt hiếu kỳ đánh giá Mục Thanh, mà dưới chân của hắn, Mục Thanh nuốt nước miếng một cái, thận trọng đếm đếm, lại có 9 đạo hồn hoàn, trời ạ tuốt, đừng dọa người có được hay không? Mục Thanh liền vội vàng khom người hành lễ. Mở miệng nói từng gặp miệng hạ. Ta không phải là cố ý. Ta chỉ là tới săn giết hồn thú. Chưa từng nghĩ quấy rầy đến ngài. Xin miệng hạ, lượn quanh ta một cái mạng. Kiếm thúc, không muốn hù dọa hắn rồi. Trong khi nói chuyện, một người khác đi tới. Hơn 30 tuổi, trên tay phải nâng một cái bảo tháp. Dưới chân, vàng vàng tím tím ba đen. 7 đạo hồn hoàn, đồng đưa người hoa cả mắt. Bên người, đi theo một cái tiểu nha đầu. Lại sau này, lại là một cái phong hào. Mục Thanh não điên cuồng vận chuyển. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên. Biết đại khái mấy cái này là người như thế nào. Dưới mặt nạ Mục Thanh, toàn thân đã sớm bỏ đầy mồ hôi lạnh. Lắp ba lắp bắp nói đến từng gặp Ninh Tông Chủ. Gặp kiếm đấu la miện hạ. Gặp cốt đấu la miện hạ. Ồ, người biết ta. Ninh Phong Chí hiếu kỳ nhìn tới. Mục Thanh nuốt nước miếng một cái. Thận trọng ngẩng đầu lên. Mở miệng nói từng nghe nói. Ba ba, chúng ta đi thôi. Ta còn không có đạt được hồn hoàn thứ 2 đây. Tiểu nữ hài lên tiếng. Mục Thanh trong lòng sáng tỏ. Muốn tới. Đây chính là Ninh Vinh Vinh chứ. Thế nhưng, vào giờ phút này hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cũng liền cũng không có thấy rõ. Ninh Vinh Vinh tướng mạo. Ninh Phong Chí vỗ đầu nhỏ Ninh Vinh Vinh một cái. Mở miệng nói, ngươi cũng là tới săn giết hồn thú. Vâng, bao nhiêu cấp à? Cái trán Mục Thanh mồ hôi lần nữa cuồn cuộn mà xuống. Lắp ba lắp bắp nói đến 30 cấp. Ồ, hồn tôn a, bao lớn nữa à? Trong cặp mắt Ninh Phong Chí bắt đầu dâng lên quang mang. Mục Thanh cười khanh khách, không biết phải nói như thế nào. Trừng mắt lên, nhìn xem mặt đầy hiếu kỳ Ninh Phong Chí. Mục Thanh suy nghĩ một chút, nói đến 18. Ninh Phong Chí tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nói đến ta cảm giác thế nào? Ngươi không có 18 đây. Không, không dám lừa Ninh Tông Chủ. Có muốn hay không ta hỗ trợ săn giết hồn thú a? Ta để cho kiếm thúc cùng cốt thúc giúp ngươi a. Ninh Phong Chí âm thanh. Giống như ma quỷ dụ hoặc. Nhưng là, Mục Thanh thật sự là không dám đáp ứng. Hắn sợ chính mình đáp ứng. Đời sau liền muốn một mực đợi tại thất bảo Lưu Ly Tông rồi. Vì vậy, hắn đỡ lấy ánh mắt mấy người cùng áp lực. Mở miệng nói, không dám làm phiền Ninh Tông Chủ cùng hai vị miện hạ. Chính ta là tốt rồi. Ba ba, chúng ta đi thôi. Ninh Vinh Vinh âm thanh. Vào giờ phút này tựa như âm thanh thiên nhiên. Trong nháy mắt giúp Mục Thanh giải vây. Ninh Phong Chí tựa như cười mà không phải cười nhìn Mục Thanh một cái. Mở miệng nói, được được được. Chúng ta lúc này đi. Nói xong, Ninh Phong Chí mang theo Ninh Vinh Vinh cùng hai cái phong hào. Đi, Mục Thanh khom người. Con mắt đưa bọn hắn rời đi. Lúc này mới đứng dậy. Xoay người, như bay. Trốn, bá. Một đạo thân ảnh rơi tại chỗ. Chính là kiếm đấu la. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Dưới chân cũng không ngừng. Thoải mái nhàn nhã đi theo sau lưng Mục Thanh. Phong Chí, ngươi tại sao đối với hắn như thế cảm thấy hứng thú? Cốt đấu la tò mò hỏi. Ninh Phong Chí ôm lấy con gái bảo bối của mình. Cười nói ta dám nói. Mới vừa người kia, cũng không có vượt qua 12 tuổi. 12 tuổi hồn tôn. Cốt đấu la trong nháy mắt hít vào một hơi. Còn nữa, ngươi không hiếu kỳ sao? Tại sao hắn một cái hồn tôn, một người độc thân, lại chạy tới săn giết hồn hoàn thứ ba? Người bình thường, sau lưng đều muốn đi theo trưởng bối, hoặc là lão sư chứ. Cho nên, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ninh Vinh Vinh lại không làm. Lớn tiếng nói, ba ba, cốt ra ra, ta hồn hoàn. Thật ra thì, lấy thất bảo Lưu Ly Tông thể lượng. Ninh Phong Chí nguyên bản không cần thiết tự mình đến giúp Ninh Vinh Vinh săn giết hồn hoàn. Chỉ cần phái mấy người là có thể đem Ninh Vinh Vinh mong muốn hồn thú tóm lại. Nhưng là, Ninh Vinh Vinh nhất định phải đi ra lãng một lớp. Lúc này mới có lần này tinh đấu chuyến đi. Kết quả, khiến cho Ninh Phong Chí không nghĩ tới. Vậy mà lại đụng phải thú vị như vậy một cái tiểu bằng hữu. Vỗ đầu nhỏ Ninh Vinh Vinh một cái. Ninh Phong Chí liền vội vàng đáp ứng, vung tay lên, xung quanh trong rừng rậm trong nháy mắt xuất hiện mấy bóng người. Không có vào trong rừng rậm, bên kia, Mục Thanh thật nhanh trong rừng rậm chạy trốn. Cái này vừa chạy, chính là cả ngày, núp ở một cái trong hốc cây. Mục Thanh thở dài, đảo mắt nhìn toàn bộ rừng rậm, cũng không có phát hiện ai theo sau lưng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong bầu trời. Kiếm đấu la đạp chính mình thất sát kiếm, bay trên không trung, cúi đầu nhìn xem phía dưới trong hốc cây Mục Thanh, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử này, thật đúng là được a. Mục Thanh lung tung ăn chút gì, núp ở trong hốc cây nghỉ ngơi một chút, cái này mới xuất ra hốc cây. Tiếp tục thâm nhập sâu tinh đấu đại xâm lâm, kiếm đấu la lặng lẽ cùng ở phía sau hắn, ăn thịt, uống rượu, thoải mái nhàn nhã. Mục Thanh cũng không biết sau lưng kiếm đấu la, chỉ là tìm kiếm mình muốn hồn thú. Đảo mắt, lại là một ngày, sau lưng kiếm đấu la đều hơi không kiên nhẫn rồi. Dù sao, vì một cái không quen biết tiểu bằng hữu, tiêu tốn hắn thời gian hai ngày, đích xác có chút không đáng giá. Nhưng là, suy nghĩ một chút Ninh Phong Chí, kiếm đấu la lại đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, tiếp tục đi theo sau lưng Mục Thanh. Kết quả, lần này, quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt a, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.